Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 180, vây bắt thuyết nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng D cuối cùng của vòng thi đấu ở đây là nơi mặt trời bị quên lãng, không có ngày hay đêm cụ thể, chỉ có đêm tối là vĩnh hằng ở nơi đây. Mặt trăng trên cao là một vòng màu đỏ huyết nguyệt, đặc biệt là khi mặt trăng không được trọn vẹn, trăng khuyết nhìn lên như là một nụ cười màu môi màu đỏ thẫm của máu. Xung quanh đây chỉ toàn là bia mộ và các gò đất được xây dựng tỉ mỉ. Xin tham khảo các khu mộ của bên các nước châu Âu nha các bác. Cây cối nơi đây cũng có, chỉ là nó không hoa không lá, chỉ có quả đen tuyền kỳ dị, thân cây mọc đầy gai nhọn càng thêm phần quỷ dị. Có những thi thể hư thối bị vứt bỏ, có xương cốt mảnh nhỏ nằm rải rác xung quanh khu mộ mà tĩnh lặng nơi đây. Tiếng quạ kêu quang quắc lạnh tanh càng khiến cho lòng người càng thêm bất an táo bạo. Yêu quái nhóm hay con người xâm nhập vào nơi đây cũng rất chán ghét bầu không khí nơi đây vô cùng. Mùi lưu huỳnh của xương cốt trong gió khó ngửi và mùi thi thể mục giữa. Một người chỉ có thể nói tiêu hồn làm sao. Cộp cộp cộp, tiếng gót gỗ vang lên trong đêm, tóc dài được cắt theo tầng sóng lên xuống xinh đẹp. Nàng có một bộ tóc màu tím nhạt luôn tung bay gợn sóng mà không cần gió. Kimono trắng hở vai từ cổ xuống, lại xẻ tà từ eo thon trở xuống mắt cá chân. Mắt phượng tím nhạt thanh thúy, mũi cao thon gọn, miệng anh đào trúng chím đỏ tươi. Yêu mị, xinh đẹp đến gợi cảm. Nàng khóe miệng luôn mỉm cười, nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt. Tuyết nữ, cũng đã lựa chọn xin tham gia trận thi đấu lần này. Nhân vật cũ chương 92, nàng được tạo ra từ họa, là một kỹ năng chuyên về vẽ của Pluto. Tuyết nữ được sinh ra trong một thử nghiệm của anh. Họa kỹ của Pluto đã được rèn rũa rất lâu ở Kenichi thế giới. Nhưng, do sự áp đặt trật tự của ý chí thế giới đó khiến cho Pluto chưa thể hiện ra được cái thần, trong họa kỹ, các nhân vật hay cảnh tượng trong tranh ý chí vẫn còn chưa thể sống lại được. Tâm trận âm dương là nhân quả tuần hoàn của một thế giới, như trời và đất, như nước và lửa, như âm và dương. Chủ là âm dương thái cực, hai mặt đen và trắng câu ngọc xoay quanh, tượng trưng cho trời và đất. Kế là vạn vật bắt nguồn từ tam phương, tinh, hoa, thần. Cuối cùng là lục mạch tuân theo ngũ hành tương xung tương khắc, thân, vật, họa, huyễn, tâm, khống. Theo thứ tự, tuyết nữ được tạo ra từ âm, tinh, hỏa. Dùng tuyết thiên sơn ngàn năm thu thập được trong hang động của yêu quái ở gần làng Diệt Yêu. Kết hợp với mực nước đặc biệt hòa vào nhau, bỏ thêm vài giọt chất lỏng màu sắc khác nhau của tinh, tinh thần, tuyết nữ có thể coi như thành công đầu tiên của Pluto. Khi anh bắt đầu thử vẽ ra sinh mệnh, tuyết nữ hay cũng có thể gọi là âm nữ, da thịt cốt cách của nàng đều đã được khắc họa hoàn mỹ của một sinh mệnh có sự sống. Vẻ ngoài yêu mị nhưng tâm hồn của tuyết nữ tuyệt đối trong sáng như những bông hoa tuyết xinh đẹp nhất. Hạch tâm làm chủ sự sống của nàng bắt đầu nguồn lại là từ âm. Cõi âm, cũng có thể gọi là hư vô, bản chất giống Hollow như Pluto, một dạng linh thể. Tức là tuyết nữ không bị ảnh hưởng bởi tấn công vật lý, có thể nhìn thấy nhưng muốn chạm vào thì là do nàng chủ động. Nàng cũng sẽ bị thương, nếu bị tấn công bằng những vật phẩm đặc biệt chuyên trị những sinh vật hệ bóng tối hoặc âm ma. Mặt trời sẽ làm nàng không khỏe, ánh sáng gay gắt sẽ làm tuyết nữ bị thương hoặc tan chảy. Lửa cũng là thứ mà tuyết nữ chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không chết nhưng tuyệt đối rất khó chịu, ánh sáng mặt trời mạnh mới là thứ có thể giết chết tuyết nữ, lửa thì chỉ giống như khói độc khiến nàng không khỏe. Dễ bệnh thôi, cho nên, nghĩa địa, đúng là sân nhà của nàng. Tuyết nữ trí tuệ hiện tại đã khá hơn lúc trước nhiều, từ khi mới được Pluto ban cho sinh mệnh, nàng trí tuệ lúc đó chỉ bằng một hài tử 5 tuổi. Sau một khoảng thời gian đi theo Kaneki Ken, lại được anh dạy dỗ tử tế về các chữ số, hoặc những vật phẩm hay thứ gì đó, có thể sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Kaneki Ken không hổ là học bá, dạy dỗ tuyết nữ cũng là hợp tâm ý Pluto nhất. Chưa kể, Kaneki Ken cũng đủ kiên nhẫn và thời gian, để anh chàng chỉ dạy nàng cách chiến đấu cơ bản, phù hợp nàng nhất. Lấy tuyết nữ làm trung tâm, sương mù vây quanh nàng bắt đầu dày đặc lên. Sương mù giúp nàng che đậy được khí của bản thân mình, lại còn đồng thời có thể phát hiện ra kẻ địch nếu hắn bước chân vào trong sương mù, hay bị sương mù bao phủ lấy. Tuyết nữ như tử thần chuyên thu gặt đầu người ở bảng D, âm thầm nhiều người lẫn yêu quái, đều bị nàng đóng băng thành tượng hết. Nhưng tất nhiên cái gì cũng có mặt tương xung tương khắc của nó. Tức là nàng cũng có điểm yếu hoặc vấn đề ngoại lệ. Soạt, có kẻ ẩn giấu dưới bên dưới lòng đất, hắn bắt đầu tiếp cận đến gần tuyết nữ. Phốc, thanh kiếm đâm xuyên qua chân nàng, nhưng lại không có máu chảy ra. Tuyết nữ trong một lúc khá hoảng loạn, nhưng nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, nàng ngay lập tức đóng băng lại thanh kiếm đâm vào chân của nàng. Kẻ dưới lòng đất lập tức từ bỏ thanh kiếm và nhanh chóng tiến càng sâu dưới lòng đất rồi chạy trốn đến một phương hướng khác. Hắn ta rất khôn khéo, hắn biết rất rõ nếu chạy lên mặt đất, hắn sẽ tuyệt đối chết rất thảm. Ầm, ầm, từng tảng băng va chạm trên mặt đất, tuyết nữ cũng đồng thời đóng băng nắm tay của nàng lại mà đấm mạnh xuống dưới đất. Từng tiếng va chạm nghe đến nhức óc, sóng va chạm này đánh vào trên mặt đất làm thay đổi kết cấu địa hình của mặt đất, nó rất nhanh nứt ra một cái khe. Phốc, kẻ dưới lòng đất bị sức ép mặt đất chấn đến phun ra ngụm huyết. Hắn ta chịu đựng ngực khó thở mà đào thoát sang địa phương khác nhanh hơn. Tuyết nữ khẽ nhăn mày đẹp lại, nàng biết hắn ta chỉ bị trọng thương thôi, cú đấm đó không đủ để giết chết hắn. Nhanh chóng dừng lại tấn công, tuyết nữ biết hắn ta đã chạy thoát, tuy rất không vui, nhưng tuyết nữ bắt đầu chạy đi xa nơi chiến trường này. Nàng biết cơn địa chấn xảy ra, sẽ khiến cho những kẻ xung quanh khác chú ý, lợi và tác hại của nó nàng rất rõ, Kaneki Ken cũng đã từng nhắc nhở nàng. Kẻ chết sớm, thường là những kẻ thích gây sự chú ý nhất. Đó cũng có thể cho ta thấy, kẻ thích gây chú ý càng nhiều, là đồ ngu và cũng là đồ nhược trí nhất trong xã hội loài người. Hình như có gì đó sai sai ở đây à, giống như Kaneki Ken cũng có thể trở thành độc miệng. Tuy đến hiện nay tuyết nữ trí thông minh đã có thể cùng tiểu hài từ 10 tuổi giống nhau, nhưng nàng cũng biết rất rõ, không ai là muốn người khác coi mình là đồ thiểu năng trí tuệ. Học tập cơ bản và thực chiến liên tục là những gì hiện tại nàng có thể học được. Pluto Baba cũng nói, ai sinh ra cũng chưa chắc đều là thần đồng. Thần đồng thì thế nào? Họ cũng phải bắt đầu học hỏi từ con số 0, nỗ lực bù lại thông minh. Ít nhất đó chính là những gì cơ bản nàng hiện tại có thể học hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chủ đạo không phải là sức mạnh truyền thống, nhưng ít nhất nàng cũng phải học được cách lợi dụng khả năng của mình hết thảy. Băng là sức mạnh của riêng nàng. Cứng rắn, lạnh lẽo, phản chiếu, thăm dò hoặc tấn công diện rộng đều là ưu điểm, nó cũng có thể đóng băng được vạn vật nếu đủ cường, nó cũng lại có thể cách điện và phòng thủ rất khá. Đặc tính của băng là những điều cơ bản mà nàng học được ở khả năng vận dụng hiện tại. Các anh em, dừng lại. Nơi đây cũng có sương mù. Con yêu nữ kia đang ở gần đây. Một nhóm người tránh xa ra khỏi phạm vi bao phủ của sương mù. Ai cũng vừa mới biết được khu vực này hiện có con yêu nữ sử dụng băng rất mạnh. Thời điểm này hiện tại, không ai là đối thủ của con yêu nữ đó cả. Tất cả, người và yêu khu vực bảng D đều không phải đồ ngu, bọn họ bắt đầu tụ hợp với nhau lại cùng nhau bàn kế hoạch giăng bẫy tuyết nữ. Băng tuyết tuy đáng sợ thật đấy, nhưng ai nói là không có cách xử lý nè. Độc khí chướng khí làm tê liệt, khống hỏa yêu quái làm suy yếu, con người thì làm bẫy dập quấy rầy yêu nữ sử dụng yêu thuật. Kẻ có khả năng độn thổ có thể dụ con yêu nữ đó đến địa điểm đã chỉ định ra mà có thể bắt đầu kế hoạch vây khốn. Phần công đâu ra đó hết thảy, một mặt lục quang dục vọng tham lam ẩn hiện trong mắt một vài kẻ đáng ghê tởm. Nghe nói con yêu nữ sử dụng băng đó, rất đẹp nhỉ, da thịt trắng trẻo, mịn màng. Há há, nghe nói cặp chân dài kia, chơi lên há há cực sung sướng. Nghe nói, ha ha ha ha, mà đáng tiếc bọn họ cũng không chú ý đến. Từng lời nói việc làm của bọn họ phát ra âm thanh, làm rung động một vài sợi tóc ẩn hiện trong nghĩa địa. Một khuôn mặt đẹp, ánh mắt lạnh tanh đang quan sát những kẻ kia. Chẳng khác gì người chết, tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.